Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Phật Y Áo Trăm Miếng Vá Cách Nói. Bởi vì gió tuyết đã ngừng rất lâu, phía trước làm sao hống cũng hống không tốt, trẻ nhỏ lúc này cũng đình chỉ khóc giống. Đại thu tự người nhao nhao từ các nơi trong điện đi ra. Đại Phật Điện Tăng Nhân mở ra tự viện đại môn. Đập vào mắt là đã bị tuyết động che phủ một tầng trong chùa cảnh tượng. Ngoại vi phía trước vẫn chưa hoàn toàn bù đắp, ngoài tự viện tường lại sập. Mà lại sập nguyên một đoạn. Mọi người mờ mịt một hồi. Còn là mấy tên tăng nhân trước hết phản ứng lại. Nhao nhao chạy hướng sơn môn phương hướng. Sau đó là rất nhiều bách tính, thậm chí là một chút binh sĩ. Sụp đi tự viện ngoại vi lúc này ngược lại là thuận tiện mọi người. Không cần chạy ra sơn môn một khối kia. Chính là xuyên qua cái này sụp đổ tường viện. Mọi người có thể trông thấy phương xa. Bên kia có một vòng màu vàng quang huy tại mênh mông vô bờ trên cánh đồng tiết lộ ra vô cùng dễ. Thấy, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ quái dị thời tiết. Nhưng càng nhiều người nội tâm chấn động tại thời tiết dị thường lúc, càng lo lắng cái kia một mực chủ trì đại thu tự sự vụ lão tăng. Vô pháp đại sư đây. Đại sư hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều người trong lòng đều là loại ý niệm này. Rất nhiều người cũng minh bạch đây chính là sự thực. Toàn bộ đại thu tự đều có chút sa sút. Thời tiết lạnh lẽo nhượng tất cả mọi người rụt lại thân thể. Mà vô pháp đại sư ly khai cũng không chỉ là trong lòng bi thương. Cũng có càng nồng đậm bất an. Nhưng chốc lát sau, Như Thanh cùng Như Hành mấy vị tăng nhân trước một bước phát hiện cái gì? Dưới núi kia trong đất tuyết có một người quần áo tả tơi chính đang đi tới. Hắn trên thân mơ hồ còn có một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này. Nhưng rất nhiều người lại nhìn kỹ thời điểm nhưng lại không thấy cái kia ánh vàng. Chỉ còn lại một vị lão tăng tại dọc theo sơn đạo tiến lên. Cuối cùng 10 bậc mà lên. Đại thu tự hiện nay còn lưu lại tới những cái kia tăng nhân trong lòng tràn ngập vui mừng. Lại không chỉ là vui mừng tại vô pháp đại sư còn sống. Bọn hắn biết vô pháp đại sư đã đến ngộ chân Phật chi đạo. Như Thanh hòa thượng trước sông đến đại thu tự trên gác chuông. Kéo ra cột gỗ đụng chuông. Đương đương, đương, tiếng chuông bên trong. Vô pháp hòa thượng lên núi. Tại đại thu tự chúng tăng cùng rất nhiều người quây quần bên dưới hồi chùa miếu bên trong. Càng có tăng nhân vội vàng cởi chính mình tăng bào khoác đến lão hòa thượng trên thân. Vô pháp đại sư, vì sao lại có dạng này trời gió tuyết a? Đại sư ngài xuống núi là có chuyện gì a? Xảy ra chuyện gì a? Sự tình phải chăng là đều đi qua a? Mọi người kích động cũng bất an. Phấn khích bên trong có đếm không hết người không ngừng hỏi ra vấn đề. Nhưng cơ bản lo lắng điểm cũng liền mấy cái kia. Vị kia Kỳ Lân quân chúa công cùng mấy vị người đi theo cũng đè tại mọi người hàng ngũ. Chúa công kia cũng hơi có vẻ kích động. Vô pháp đại sư, này quái dị thời tiết thế nhưng là yêu vật làm loạn. Mọi người thường nói thiên hạ đại loạn tất có yêu nghiệt. Bây giờ đại yến tuyệt đối so thiên hạ đại loạn chỉ có hơn chứ không kém. Cũng xác thực nghe qua một chút yêu quái loại hình nghe đồn. Mà ngày hôm nay tất cả những thứ này quái dị chính là tận mắt nhìn thấy. Nếu là yêu quái làm, chỉ cần nhìn ngắm chút cái này vô biên cánh đồng tuyết. Liền biết đây chính là so trong truyền thuyết những cái được gọi là quỷ yêu làm loạn muốn khoa. Trương hơn nhiều, vô pháp hòa thượng tay cầm Phật lễ một mực tiến lên. Trên mặt thủy chung là điềm tĩnh chi sắc. Đến thời khắc này đứng ở đại Phật điện phía trước. Vô pháp hòa thượng ánh mắt lướt qua tăng nhân bách tính. Cũng nhìn qua những cái kia quân sĩ quan tướng cùng cấp trên. Cuối cùng vẫn là mở miệng giải đáp. Trước đây gió tuyết, chính là có đại xà tàu băng tiết nhấc lên tai họa. Bây giờ đại xà hóa giao nhưng cũng bị độ hóa. Trong lòng lệ khí đã tiêu. Hết thảy đều đã đi qua. Chư vị thí chủ không cần kinh hoàng. Nói xong. Vô pháp hòa thượng ngẩng đầu nhìn hướng trong điện đại Phật. Sau đó khom người lễ bái Phật tượng. Đại xà tàu băng tuyết. Cũng chính là nói. Thật là yêu quái. Hóa thành giao long. Độ hóa. Rất nhiều trong lòng người kinh ngạc. mà cái kia Kỳ Lân quân mấy vị cấp trên càng là trong lòng rung mạnh. Tất cả những thứ này là lão tăng cố ý nói như vậy. Còn là xác thực, người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng cũng không hiếm thấy hòa thượng gạt người. Thế nhưng là trước mắt một vị này sợ là thật. Mọi người hoặc kinh ngạc hoặc phức tạp hoặc mừng rỡ hoặc không rõ tâm tư bên trong. Đại Phật điện bên trong nhưng lại có một loại kỳ quái tiếng vang. Lộp cộp lộp cộp lộp cộp, vô pháp hòa thượng ngẩng đầu. Rất nhiều người cũng theo bản năng nghe tiếng nhìn tới. Lại gặp trong điện Đại Phật trên thân lên rạn nứt. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, Đại Phật tượng bên trên cành cạch tương đương một tiếng. Nguyên bản bao khỏa Phật tượng vàng lá toàn bộ phá nát. Trong điện triệt để hóa thành bột vàng tiêu tán. Vô pháp hòa thượng thẳng người lên, nhìn hướng trong điện như có sở ngộ. Mà người khác tác phần lớn là mờ mịt. Không bàn có lại nhiều nghi hoặc, có lại nhiều không hiểu. Đại Thu tự cũng có quá nhiều chuyện chờ đợi xử lý. Rất nhiều chuyện vốn là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Cho dù vô pháp hòa thượng tự thân giải thích qua, cũng là yêu tin tin. Không tin cũng không đáng kể. Xúc tiết thanh lý, chỉnh đốn đổ sập lều lán, tu sửa sụp đổ tường viện cùng kiến trúc. Toàn bộ Đại Thu tự rất nhanh bận rộn lên. Tự liền Kỳ Lân quân những binh sĩ cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Đến loại thời điểm này, tự nhiên cũng sẽ không có người lại đề cập cái gì Đại Thu tự tăng nhân tư tàng vàng bạc lại dùng mua lương hỏi tội sự tình. Không những như thế, cái kia Kỳ Lân quân chúa công càng đem cái kia giáng sinh tại Đại Thu tự trẻ nhỏ thu làm trên danh. Nghĩa nghĩa tử, nguyện ý che chở Đại Thu tự an bình. Đến đây tại Đại Thu tự tuyệt đại đa số người trong lòng, hết thảy nguy cơ đều đã đi qua. Đương nhiên, mặc dù thiên tai nhân họa đều đi qua, nhưng nhiều như thế băng tuyết cũng để cho nhiệt độ không khí duy trì tại một cái tương đối lạnh. Khoảng chừng cần một đoạn thời gian mới sẽ khôi phục, mà chất đống tuyết lớn tại không ngừng hòa tan bên trong. Cũng là kỳ thật đã hơi khô hạn một đoạn thời gian, cái này một khối thổ địa mang đến càng nhiều sinh cơ, thuận tiện mọi người cày cấy. Chỉ bất quá tại lúc rảnh rỗi, hoặc là tại làm lụng lúc, vô pháp đại sư hàng phục yêu long che chở chúng sinh sự tình còn là thường xuyên bị nghị luận. Thậm chí cũng không chỉ là tại Đại Thu tự, chắc chắn sẽ có nạn dân đi hướng Đạo Hưng phủ thành. Hoặc là ly khai Đại Thu tự về hướng quê nhà. Không bàn bản thân là tin hay là không tin, băng tuyết dị tượng bên trong sự tình vẫn là vô cùng không tệ đề tài nói chuyện. Một đoạn thời gian về sau ban đêm, tất cả mọi người đã yên giấc thời khắc. Vô pháp hòa thượng ngồi tại Đại Phật điện bên ngoài đà tọa lúc, đột nhiên lòng có cảm giác mở mắt, lại gặp mặt tiền chạm lấy hai người. Dưới ánh trăng hai người thân hình dung mạo đều hết sức rõ ràng. Một người bạch y tuấn mỹ phong độ nhanh nhẹn, một người thân hình hơi mập sinh ra mặt rỗ. Cả hai trên thân đều có một cỗ nhàn nhạt khí tức có khác với thường nhân. Rất cạn rất nhạt, cơ hồ không thể thấy, nhưng xác thực tồn tại. Vô pháp hòa thượng trong lòng dâng lên minh ngộ. Đây là yêu khí. Nguyên lai Hạc thí chủ cũng không phải tiên thiên võ giả, mà là tu hành yêu loại. Có thể dùng Phật lễ chỉ điểm bến mê, đủ thấy dù cho là yêu lại là chính đạo cao nhân. Ngã Phật từ bi, đa tạ hai vị thí chủ trước đây ra tay cứu giúp. Vô pháp hòa thượng thi lễ. Tự tính ngoại trừ trước đây Hạc thí chủ chỉ điểm, hắn cũng liền biết bọn hắn là ân nhân của mình, cũng là Đại Thu tự tất cả mọi người ân nhân. Này không phải chỉ là phỏng đoán, càng là một loại trực giác. Hắc hắc, lão hòa thượng, không nên nhiều cảm ơn ta. Tên tiểu bạch kiểm này cũng không có làm sao ra tay. Vô pháp hòa thượng đứng dậy cũng không nói nhảm, hướng Đại Thiềm Vương lại khom người đi một cái Phật lễ. Đa tạ thí chủ. Ha ha ha ha ha, dễ nói dễ nói. Người nếu có thể nhìn thấy vị kia thay người đỡ đẻ Mịch Ly tiên tử, nói cho nàng ta thiềm thượng một người đấu tứ long anh tài là được. Cho tới chi tiết nha, người sự tình vừa nói lại nhắc như thế một miệng, nàng tự nhiên có thể tính ra tới. Hòa thượng khẽ gật đầu. Lão nạp nhớ kỹ. Dịch thư nguyên mang trên mặt tiếu dung, nhìn hướng lão tăng sau lưng hai bên. Bởi vì Đại Thiềm Vương tiếng cười cũng đem khoác lên chăn mền núp ở cái kia ngồi thiền nhưng lại ngủ say hai cái tăng nhân đánh thức. Cũng lại không nói thêm cái gì. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Vô Pháp Hòa Thượng nói. Hòa Thượng, chúng ta tới nói lời tạm biệt. Này liền chuẩn bị đi. Nếu chỉ là bình thường phàm tục tăng nhân, không phát hiện được hai người tồn tại, cái kia trực tiếp đi cũng liền đi. Nhưng Đại Thiềm Vương cùng Dịch Thư Nguyên đều minh bạch. Vô Pháp Hòa Thượng tự trở lại về sau tự minh bạch một mực có cao nhân tại phụ cận. Thêm nữa cả hai trong lòng đối Hòa Thượng này cũng có kính ý. Cho nên trước khi rời đi hiện thân một hồi cũng có tất yếu. Vô Pháp Hòa Thượng khẽ gật đầu. Chính là xuống bậc thang đưa tiễn mấy bước. Như Thanh Như Hành hai cái tăng nhân cũng vội vàng tại lúc này đứng dậy. Hai yêu ba tăng tại trong chùa tiến lên. Đi thẳng đến phía trước sơn môn. Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương cũng không bay bổng mà đi. Chính là liền như thế tiến lên. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ lấy sự tình. Đại Thiềm Vương tắc thỉnh thoảng nhìn bốn phía một thoáng. Bọn hắn không nói lời nào. Lão Hòa Thượng cũng không nói lời nào. Hai cái tăng nhân chính là không dám lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Hòa Thượng nhưng còn có cái gì nghi hoặc? Dịch Thư Nguyên đột nhiên như thế hỏi một câu. Thân hình cũng liền này đứng lại. Bất quá Vô Pháp Hòa Thượng nghe nói chính là khẽ lắc đầu. Thấy thế, Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật ta nghe một vị cao nhân đề cập qua một chuyện. Hòa Thượng ngươi tạm thời nghe một chút đi. Phật môn cao tăng có một loại pháp y kêu cà sa. Ngươi có lẽ nghe qua, nhưng lại không biết thế gian có thật cà sa người lác đác không có mấy. Nguyện ý nghe thí chủ giải hoặc. Nghe được lời này, Dịch Thư Nguyên trong đầu xẹt qua đời trước một chút sự tình. Sau đó mới tiếp tục nói. Phật y áo trăm miếng vá. Chân chính cà sa chính là áo trăm miếng vá. Nạp cà sa người vải rách được từ chúng sinh. Một duyên một độ đến áo một phiến. Hội tụ chúng duyên nạp thành cà sa. Liền có thể là pháp y. Nơi này Phật môn có cà sa cách nói. Lại không áo trăm miếng vá lời nói. Nhưng Vô Pháp Hòa Thượng nghe nói lòng có ngộ ra khẽ gật đầu. Lại thi lễ, đa tạ thí chủ, lão nạp nhớ kỹ. Đại Thiềm Vương trong lòng kinh ngạc. Cái này Bạch Hạc hiểu không ít a. Nghĩ như vậy, đã xác nhận trong chùa không có những khác tu hành hạng người hắn cũng không có gì hứng thú lưu. Thêm, liền mở miệng nói. Tốt tốt, nên nói đều nói xong a. Vậy chúng ta như vậy từ biệt. Hạc huynh. Tìm địa phương tiếp tục uống đi, đúng vào lúc này. Do dự hồi lâu Như Thanh Hòa Thượng lại lên tiếng. Hạc thí chủ, Bần Tăng có một chuyện tìm kiếm giải đáp. Không biết có thể vì Bần Tăng giải hoặc. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Như Thanh. Mà một bên Vô Pháp Hòa Thượng tắc khẽ lắc đầu lộ ra mỉm cười. Như Thanh gặp này vẫn là không nhịn được hỏi ra. Vô Pháp Đại Sư ngày ấy lễ Phật. Mà Phật tượng kim thân phá nát. Thế nhưng là Phật Đà nộ mà không nhận lễ này. Ta hỏi Đại Sư, mà Đại Sư chính là cười không nói. Ha ha ha ha ha ha. Đại Thiềm Vương nở nụ cười. Ta ngược lại là chuyện gì đây? Không cần Hạc huynh nói. Ta tới nói cho ngươi. Ai, Lão Hòa Thượng này cũng thế. Có cái gì không thể nói đây? Dùng các ngươi Phật môn mà nói. Không cần chư tướng. Đây cũng không phải chư tướng hay không sự tình. Mà là khả năng đối còn lại tăng nhân trùng kích quá lớn. Nhưng Vô Pháp Hòa Thượng ngược lại cũng không có phản bác. Mà Đại Thiềm Vương tắc cười hì hì nói. Đại Thu Tự Đại Phật Điện cung phụng đất nạn. Cho dù rán vàng lá cũng cuối cùng là đất nạn. Đã không chịu nổi trong miệng ngươi Vô Pháp Đại Sư đệ tử lễ. Ha ha ha ha ha. Đi. Nói xong lời này. Đại Thiềm Vương không đợi người khác mở tự viện chi môn. Tự hướng lấy sụp đổ tường viện chỗ nhảy vọt mà lên. Dịch Thư Nguyên sau đó theo kịp. Cả hai liền như thế bay cao hư độ mà đi. Bay lên bầu trời biến mất ở trước mắt. Như Thanh Như Hành sững sờ đứng tại nguyên địa. Cũng không biết trong lòng chấn động tại hai người phi thiên nhiều hơn chút. Còn là chấn động tại Đại Thiềm Vương trước khi đi câu nói kia nhiều hơn chút. Phương xa bầu trời. Cưỡi gió mà đi Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên người Đại Thiềm Vương nói. Thiềm huynh, người ta cũng như vậy từ biệt a. Chúng ta không tìm khác một nơi thoải mái uống một phen. Nghe đến Đại Thiềm Vương lời nói, Dịch Thư Nguyên cười lấy thoái thác. Hạc Mỗ là thật còn có việc chưa xử lý. Ngày khác có cơ hội gặp lại a. Ngươi có chuyện gì? Nếu là không dễ xử lý Thiềm Mỗ cũng có thể hỗ trợ nha. Đại Thiềm Vương cười hắc hắc. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhiều. Chính là lắc đầu nói. Nhưng thật ra là Dịch tiên sinh sự tình. Bất tiện nói nhiều. Còn mong Thiềm huynh thứ lỗi. Dịch đạo tử tiên trưởng sự tình a. Ai? Vậy ta tự không hỏi nhiều. Ngày khác nếu là muốn tìm ta, liền đi Hòa Nhạc Sơn a. Nếu ta còn tại bên kia. Hắc, Dịch Thư Nguyên thi lễ. Đại Thiềm Vương cũng đáp lễ lại. Cả hai không tại nhiều nói. Tại không trung phân biệt. Lệ, một tiếng hạc kêu truyền tới. Một phương hướng khác Đại Thiềm Vương quay đầu nhìn tới. Hạc Vân Kiều lần nữa biến thành bạch hạc. Hướng phương nam bay tới. Chậc chậc chậc, bạch hạc cùng ta trời sinh tương khắc. Ngược lại là thành bằng hữu. Ta cùng Long tộc cùng là thủy tộc. Ngược lại là kết xuống cựu oán. Còn có lão hòa thượng kia. Cũng là thú vị, như thế lẩm bẩm. Đại Thiềm Vương cũng hướng Đại Thu Sơn chỗ sâu liếc mắt nhìn. Đầu kia mới hóa thành bạch giao bây giờ không được hình người. Còn núp ở trong núi này củng cố tĩnh tu. Khởi điểm cũng so với bình thường long cao một chút. Một bên khác, bạch hạc bay xa về sau. Hồi miễn một thoáng theo lông hạc bên trong chui ra ngoài. Hô thế nhưng là nghẹn chết ta. Cái này cóc lớn linh giác quá nhạy cảm. Ta cũng không dám tùy tiện nói. Chuyện lần này có thể quá đặc sắc. Còn có chiêu kia từ trên trời thống hạ tới trụ lớn. Kia gọi cái gì? Pháp thiên tượng địa. Tên rất hay, tên rất hay. Ai? Đáng tiếc không có khoảng cách gần nhìn đến. Hồi miễn vạn phần đáng tiếc bộ dạng. Dịch Thư Nguyên mắt hạc hướng phía trước, trong ánh mắt mang theo ý cười. Trêu chọc nói, người tu vi xác thực tinh tiến không nhỏ, có thể cuối cùng vẫn là không đủ. Ai bảo ngươi không phải Vân Lai đại thần liền là một con trồn. Nếu là ngươi nhiều mấy tầng biến hóa, chẳng phải không cần kìm nén à? Ai ra tiên sinh ngài nói đến nhẹ nhàng. Đúng, lần này nên đi Thiên Đấu Sơn a. Hồi miễn nói cũng nhớ tới chính sự. Đội núi cỏ thành thục sắp đến, là thật không thể trì hoãn. Đúng vậy a, nên đi Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên nói lại nhìn lại một chút. Hiển lộ thế gian yêu ma dễ diệt, trong lòng người yêu ma lại khó trừ. Đại yến loạn thế cũng không biết lúc nào có thể chung kết. Hết chương.